bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, a. Hắn đến cùng là ai? Ha ha, Kiếm Ma cười, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là có chút đủ tự tin. Nhớ năm đó hắn lúc còn trẻ, tuy nói cũng rất ngông cuồng, thế nhưng cùng trước mắt người trẻ tuổi kia so sánh, còn thật sự có chút không bằng. Dù sao đối phương đang dùng mệnh trang bức, thật, dùng hắn xông xáo mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ đến xem. Thật là như thế này, Kiếm Ma tiền bối, thỉnh dùng vãn bối kiếm, Vô Danh đưa kiếm, hắn kiếm cũng sớm đã không là của hắn rồi. Ít nhất đã từng là của hắn, mà bây giờ, chẳng biết tại sao, lại có hướng phía xe buýt phương hướng phát triển. Lâm Phàm dùng hắn kiếm, bây giờ, hắn cũng muốn đem kiếm đưa cho Kiếm Ma. Vừa mới bắt đầu khẳng định có điểm khó chịu, nhưng bây giờ đã thành thói quen, có thể bị cường giả sử dụng, cũng là này kiếm vinh hạnh. Kiếm Ma nhìn Vô Danh, không khỏi nở nụ cười, người trẻ tuổi kia. Kiếm đạo tạo nghệ cũng tạm được, nhưng, cảnh giới lại là kém một chút, lại còn cần kiếm nơi tay, mới đưa chính mình xem như một tên kiếm khách sao. Ách, Vô Danh kinh ngạc, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, hắn cũng không phải ngu đần, sao có thể nghe không ra lời này ý tứ, nhìn xem trong tay kiếm, lại nhìn xem Kiếm Ma, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đến lão phu cảnh giới cỡ này. Có kiếm cùng không có kiếm lại có gì khác biệt. Xem thật kỹ. Thật tốt học đi. Kiếm Ma phảng phất là nói cho Vô Danh nghe. Lại phảng phất là nói cho Lâm Phàm nghe giống như. Dư quang nhìn về phía Lâm Phàm. Phát hiện Lâm Phàm trong tay cũng không có kiếm. Thì thầm trong lòng. Chẳng lẽ hắn cũng đã đi đến loại cảnh giới này sao? Vô Danh thu hồi kiếm. Ngoan ngoãn đứng ở một bên. Từ khi đi theo Lâm Phàm về sau. Hắn liền cảm giác mình thường xuyên bị đả kích, cũng xem như tập mãi thành thói quen. Mở to hai mắt, xem thật kỹ đi, vừa dứt lời, Kiếm Ma toàn thân tán phát khí tức biến huyền diệu dâng lên. Duỗi ra nhất chỉ, xem Vô Danh nắm lấy hô hấp, không dám hô to gọi nhỏ, lại không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ. Lập tức, Vô Danh nội tâm mãnh liệt chấn động, hắn theo Kiếm Ma trên thân cảm nhận được một cỗ cực mạnh kiếm ý. Nói không nên lời cỗ kiếm ý này đại biểu cho cái gì. Nhưng chính là rất mạnh. Hắn tựa như là mênh mông biển lớn một mảnh thuyền nhỏ giống như. Theo thủy triều đong đưa lấy. Thật mạnh. Cái này là Kiếm Ma kiếm ý nha. Vẻn vẹn tàn mát ra một điểm. Vậy mà để cho ta khó có thể chịu đựng. Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn được chứng kiến rất nhiều kiếm đạo cao thủ. Nhưng này chút kiếm đạo cao thủ. Cũng gần là đối với người bình thường mà nói cao thủ. Giống Kiếm Ma như vậy tồn tại. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dĩ vãng đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mong muốn đụng phải bọn hắn liền phải xem vận khí. Lúc này, Kiếm Ma dùng chỉ làm kiếm. Ngón tay cách không khẽ động. Tại mặt đất lưu lại dấu vết. Mỗi một đạo dấu vết đều ẩn chứa Kiếm Ma vô thượng kiếm đạo chân ý. Một mạch mà thành. Không chút do dự, tốt, Kiếm Ma đứng chắp tay, mặt mang mỉm cười, đối tự thân kiếm đạo tu vi tràn ngập tự tin, xem một chút đi, hắn ra hiệu hai người thật tốt nhìn một chút, này chính là cường giả ở giữa chênh lệch, mặt đất lưu có một chữ, kiếm, này chữ nhìn như vô cùng đơn giản, lại cho Vô Danh sinh ra một loại đáng sợ trùng kích, ầm ầm, Vô Danh trong đầu một cánh cửa giống như bị oanh nhiên đẩy ra giống như. Tinh thần ý thức phảng phất bị đưa vào đến một loại huyền diệu không gian. Thân ở trong mộ kiếm. Chung quanh cắm đầy lấy đủ loại kiếm. Đây là cái gì? Đối Vô Danh tới nói. Tựa như là thân ở thế giới chân thật giống như. Hắn biết đây là Kiếm Ma kiếm ý mang đến cho hắn ảnh hưởng. Khi nhìn đến cái chữ này thời điểm. Tự thân ý thức đã bị Kiếm Ma kiếm ý bao phủ. Sau một hồi, Vô Danh mồ hôi đầm đìa. Trời đất quay cuồng, hết thảy trước mắt tan thành mây khói. Ý thức trở về, hắn miệng mở rộng, muốn nói lại thôi. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói. Có thể vào lúc này, hắn không biết nên nói cái gì. cái kia cỗ kiếm đạo chân ý đối với hắn trợ giúp là rất lớn. Dù cho chẳng qua là lĩnh ngộ được một chút, đối với hắn trợ giúp đều là to lớn. Như thế nào? Kiếm ma mỉm cười. Hắn đã biết vô danh bị kiếm ý của hắn bao phủ. Trốn vào kiếm ý của hắn trong tưởng tượng. Nếu như hắn có thể ổn định bản tâm, có lẽ thật có thể từ bên trong này lĩnh ngộ được một chút kiếm đạo của hắn chân truyền. Vô danh nói, tiền bối kiếm đạo tạo nghệ, nhường vãn bối được ích lợi không nhỏ. Ta không hỏi ngươi, ta hỏi chính là hắn. Kiếm ma chỉ Lâm Phàm. Hắn tự nhiên biết vô danh tại kiếm ý của hắn trong tưởng tượng học trộm. Nhưng hắn cũng không sợ người khác học trộm. Trộm được trộm đi, còn không phải hắn luyện kiếm trong lịch trình cảm ngộ. Coi như vô danh kỳ tài ngút trời, hoàn toàn đốn ngộ, cũng chỉ là tại đi hắn lối cũ mà thôi. Kiếm con đường ngàn ngàn vạn, mỗi người kiếm đạo chi lộ đều là độc nhất vô nhị. Phục chế kiếm đạo của người khác chi lộ, cuối cùng sống ở người khác dưới bóng mờ. Nghĩ hắn kiếm ma 20 tuổi trước đều tại học tập cái khác kiếm. 20 tuổi về sau, liền bắt đầu tìm tòi của mình kiếm đạo chi lộ. 30 tuổi cuối cùng có sở thành, từ đó một đường hát vang, được xưng là trong kiếm chi ma, kiếm ma, soạt, vô danh nhìn về phía Lâm Phàm, hai vị đều là kiếm đạo cường giả, hắn vô danh rất kích động, có thể thấy hai vị kiếm đạo cường giả so đấu, hắn cảm giác đời này là thật đáng giá, chẳng qua là, hắn phát hiện Lâm Phàm rất lạnh nhạt, khóe miệng còn mang theo ý cười, kiếm ma nói, tiểu tử, người tại sao không nói chuyện? Lâm Phàm nhìn về phía kiếm ma, lạnh nhạt nói, đây cũng là kiếm ma tiền bối tối cường kiếm đạo sao? Ha ha, lão phu tu luyện kiếm đạo mấy chục năm, kiếm ý tinh túy đều tại đây, người có thể hơn được. Kiếm ma rất tự tin, hắn liền không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Lâm Phàm chậm rãi nâng lên một ngón tay, này ngón tay tại kiếm ma trước mặt lung lay. Kiếm ma nhíu mày, không hiểu nhiều hắn là có ý gì. Dựng thẳng lên một ngón tay là muốn cho thấy cái gì. Nhìn kỹ, vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Phàm nhất chỉ hướng xuống đất vạch tới. Vẻn vẹn liền là nhất chỉ tại mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Hả, kiếm ma rất nghi hoặc, cũng không cảm giác có bất kỳ không tầm thường. Trái lại Lâm Phàm lại là rút tay về chỉ, đứng chắp tay. Hướng về phương xa đi đến, thanh âm ở trong màn đêm truyền đến, xem thật kỹ, thật tốt ngộ, đừng quá khiếp sợ, hy vọng kiếm ma tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngày mai nguyện tại tuần sát viện thấy kiếm ma tiền bối. Dần dần, thân ảnh của hắn tan biến ở trong màn đêm, đi rất có phong cách, rất có bức cách, tiểu tử này không phải là biết thua, sớm chạy ra đi. Kiếm ma nhìn cái kia đạo tiêu mất thân ảnh, nói một mình lấy, có thể nhưng vào lúc này, hắn nghe được vô danh thanh âm, a a, có ánh sáng, vô danh ngữ khí rất khiếp sợ, phảng phất thấy một loại nào đó đáng sợ đồ vật giống như. Kiếm ma nhíu mày, càng ngày càng cảm giác bên người tiểu tử này giống như có mau bệnh giống như, có cái gì tốt ngạc nhiên, cái gì ánh sáng không chỉ. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lâm Phàm lưu lại cái kia đường ngấn dấu vết. Vẻn vẹn liếc mắt, kiếm ma sắc mặt phát sinh kinh thiên đại biến. Ánh sáng, thật sự có quang, lưu lại cái kia đạo dấu tay. Tản ra lưu ly bảy màu hào quang. Trong chốc lát, hắn bị dấu tay bên trên lưu lại kiếm ý hấp dẫn. Phóng khai tâm thần cảm ngộ, phảng phất là quá là hấp tấp cảm ngộ. Kiếm ma lui lại mấy bước. Hai mắt nhói nhói, tựa như bị châm nhỏ chói mắt giống như đau đớn kịch liệt, liền hắn tu luyện kiếm đạo chân ý đều đang chấn động. Phốc phốc, vô danh quan sát này ngấn, sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi bắn ra, tinh thần của hắn không ổn định, kiếm đạo tu vi có loại vỡ tan dấu hiệu, có thể là đối mặt cỗ này cường hãn đến cực hạn kiếm ý. Hắn vẫn như cũ dũng cảm đối mặt. Chỉ muốn tự mình cảm thụ, không muốn từ bỏ. A, kiếm ma một tiếng thét kinh hãi. Hắn đến cùng là ai? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.